Chiến thần bất bại, chương 3239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chuyện này mà lan truyền ra ngoài thì thanh danh của nhà họ Lãnh sao còn nữa đây ông Khổng? Khi trước nhà họ Khổng mấy người đã đồng ý với tôi ra sao? Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như thế. Lãnh Hàn Băng lao thẳng tới trước mặt Khổng Hồng Nho, chắn ngang trước lối đi của ông ta. Nơi này dẫu sao cũng là sản nghiệp của nhà họ Lãnh. Bất luận người chết có quan hệ gì với nhà họ Lãnh bọn họ hay không, chỉ cần xảy ra vụ án có liên quan tới mạng người thì cuối cùng vẫn phải do nhà họ Lãnh phụ trách. Sau lưng nhà họ Lãnh là Tiêu Chính Văn không sai, thế nhưng chính bởi vì như vậy nên nhà họ Lãnh càng không dám gánh mối họa này. Có ai không biết vua Bắc Lương vẫn luôn công tư phân minh, chưa từng bảo vệ cho kẻ xấu. Xảy ra vụ án chết người, nhà họ Lãnh nhất định phải cho Tiêu Chính Văn một lời giải thích hợp lý. Mà cô gái bị giết hại lại còn là một sản phụ đang mang bầu, nhìn thấy cái bụng to sắp sửa lâm bồn lại bị ra tay độc ác, nếu như không có một lời giải thích rõ ràng với nạn nhân thì Lãnh Hàn Băng cũng chẳng thể tha thứ cho chính bản thân mình được nữa. Phí lời làm gì, còn không mau đi, Khổng Hồng Nho nhíu mày ra hiệu bằng ánh mắt với Lãnh Hàn Băng. Nếu đổi lại là người khác, hoặc là người của các phái trong võ tông, Khổng Hồng Nho tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ dựa vào việc ăn thịt người sống này thôi cũng đủ để ra tay tiêu diệt luôn đối phương. Thế nhưng đối phương là bá tước của huyết tộc, bảo ông ta xử lý kiểu gì? Theo ông ta thấy, cách giải quyết tốt nhất trong thời điểm này chính là biến chuyện to thành chuyện nhỏ, biến chuyện nhỏ thành không có gì, cùng lắm thì đền bù cho người nhà nạn nhân một số tiền lớn cho xong chuyện. Dù gì nhìn vào cách ăn mặc của người chết thì tuyệt đối không thể là người của gia đình giàu có gì. Số tiền này thậm chí cơ thể do nhà họ Khổng bỏ ra. Ông Khổng, lẽ nào ông không nhìn ra đó là một bà bầu hay sao? Bên trong bụng cô ta còn có đứa bé vẫn chưa chào đời. Lần này Lãnh Hàn Băng hoàn toàn nổi điên rồi. Trước đây nhà họ Lãnh cũng từng bị người trong võ tông ức hiếp, nên càng hiểu rõ cảm giác đó như thế nào. Dù biết rõ xuất thân của đối phương không tầm thường, thậm chí ngay cả Khổng Hồng Nho cũng sợ tới độ quay người rời đi. Nhưng cũng tuyệt đối không thể nhắm mắt làm ngơ như thế. Tôi nhìn thấy rồi, nhưng cậu không nhìn thấy khách quý đang thưởng thức bữa trưa hay sao? Có chuyện gì thì chúng ta ra ngoài nói tiếp. Khổng Hồng Nho nói với sắc mặt cực kỳ khó coi, e sợ sẽ chọc giận bá tước huyết vực bên trong phòng. Cách chương.